Hòa ly được chưa? Chương 3, nàng lựa chọn từ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Thư tắm gội cũng thật mau, mà cũng hoặc là Lộ Dĩ Khanh bất chi bất giác thất thần lâu lắm. Tóm lại chờ khi Lộ Dĩ Khanh từ suy nghĩ của chính mình tập trung lấy lại tinh thần, phía trên hãy còn mang một chút hơi nước Thẩm Vọng Thư cũng đã một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt mỹ nhân khi tắm, tóc đen nhánh đến làn da tuyết trắng, như mây tóc đẹp rối tung, dạng mây đỏ hơi nhiễm lấy gò má, tóm lại đẹp đến không được. Lộ Dĩ Khanh hô hấp cứng lại, liền xem đến ngây người. Có phải nhất kiến trung tình hay không thì không biết, nhưng liếc mắt này một cái nhường đường lấy Khanh minh bạch chính mình cũng là cái đồ háo sắc, cái loại này thấy mỹ nhân ngay cả đầu óc đều sẽ trì trệ. Quả nhiên, Thẩm Vọng Thư thấy nàng phát ngốc hướng nàng nói câu. Tắm gội nước ấm một lần nữa tốt thôi, A Khanh cũng đi tắm đi, trong chốc lát nghỉ ngơi cũng thật sớm một chú. Mà Lộ Dĩ Khanh nghe vậy ngay cả đầu óc đều chẳng qua là, liền gật đầu đồng ý. Được, ta lập tức đi. Thẳng chờ vòng đi cách gian, nàng tắm trong phòng hơi nước cùng nhiệt khí quanh quẩn, Lộ Dĩ Khanh lúc này mới hoàn hồn. Tắm gội là muốn tắm gội, đáp ứng lập tức đi tắm cũng không có gì vấn đề. Chỉ nghĩ đến chính mình mới vừa rồi đầu óc trống trơn, khả năng nhìn qua liền là cái bộ dáng ngây ngốc, Lộ Dĩ Khanh lại không tránh được sinh ra vài phần xấu hổ cùng ảo não tới. Nhưng mà nhìn đến mỹ nhân phát hoa si chính là chính mình, chẳng lẽ còn có thể trách cứ đối phương đẹp đến quá mỹ nữa sao? Lộ Dĩ Khanh ra mặt còn không có như vậy dày, nàng đương nhiên không thể đi yêu thích Thẩm Vọng Thư. Cho nên ảo não rất nhiều, nàng cũng chỉ có thể xoa xoa dự ấn đường, ở trong lòng nhắc nhở chính mình lần sau không thể còn như vậy. Tuy rằng nàng chính mình đều không cảm thấy, giờ phút này tự mình cảnh giác đối. Lần sau, thật sự hữu dụng, hoa si, đại khái mê gái. Miễn cưỡng đem tâm tư này lung tung rối loạn thu thập một phen, Lộ Dĩ Khanh ánh mắt đảo qua thực mau đem phòng tắm đánh giá một lần. Nguyên chủ là cái lang quân nữ giả nam trang, nếu muốn giấu trời qua biển tắm gội những việc này tự nhiên không thể để gần người hầu hạ. Giờ phút này tắm trong phòng tất nhiên là sớm đã không có người khác, bất quá thao tắm nước ấm đã chuẩn bị tốt, chính sương mù mênh mông đạo nhiệt khí, một bên trên giá cũng có đồ dùng tắm gội, trên giá treo cùng với bộ đồ mới thay đổi, nhìn qua đã được chuẩn bị đến thỏa đáng. Lộ Dĩ Khanh là không lo lắng có người xông tới, rốt cuộc nguyên chủ nhiều năm như vậy ở đây cũng không có việc gì, có thể thấy được quy củ nghiêm khắc. Bởi vậy nàng chỉ đem tắm phòng đơn giản đánh giá một phen, liền yên tâm bỏ đi xiêm y bắt đầu tắm gội. Đương nhiên, thời điểm cởi quần áo, nàng cũng cẩn thận nhớ kỹ chi tiết thoát y, miễn cho đến lúc đó xuyên không quay về. Thẳng đến độ ấm thích hợp đưa nước ấm bao phủ thân thể, Lộ Dĩ Khanh bị nước ấm bao vây, thoải mái đến muốn than thở ra thành tiếng, lúc này mới đem thần kinh căng chặt nửa ngày hoàn toàn thả lỏng lại. Xuyên qua cũng không phải là sự kiện dễ dàng gì, chẳng sợ một lòng cầu không làm được chuyện gì, nhưng ăn, mặc ở, đi lại nơi trốn đều là cạm bẫy, một không cẩn thận liền khả năng rơi vào, làm người không thể không nhắc tới 12 vạn phần tinh thần tới ứng đối. May mắn, Lộ Dĩ Khanh này nửa ngày hỗn loạn cũng không ra cái gì đại sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất tật xấu chính mình không biết cố gắng, luôn là bị kia mỹ nhân tức phụ tiện nghi nhặt được quang minh chính đại làm lung lay tâm thần, cũng không biết trong lúc lộ không lộ ra cái gì dấu vết. Thất thần tắm gội xong, Lộ Dĩ Khanh một mặt ăn mặc xiêm y mới lạ, một mặt quyết định luôn mãi cẩn thận. Nhưng mà chờ ra phòng tắm, Lộ Dĩ Khanh nhìn ngồi ở mép giường chờ nàng Thẩm Vọng Thư, đầu óc lại là một chút liền ngốc. Nàng đều đã quên, phu nhân này hai chữ cũng không phải dùng miệng nói đơn giản như vậy, đứng đắn phu thê không chỉ có là ở tại cùng gian nhà ở, ngủ cùng giường, ngủ phía trước thậm chí còn sẽ có khi nào đó mới có vận động người trưởng thành. Lộ Dĩ Khanh hoảng hốt, Lộ Dĩ Khanh mặt đỏ. Đặc biệt nàng mới vừa tắm gội xong bị hơi nước xông qua, da thịt vốn là trong trắng lộ hồng, lần này dạng mây đỏ chợt hiện lên đầy má, liền càng hồng đến lợi hại, phấn nộn giống trái cây mới vừa chín, mạc xanh chọc người thèm nhỏ dãi. Thẩm Vọng Thư vốn là tựa ở mép giường chờ nàng, đột nhiên nhìn đến này cảnh tượng đẹp đẽ, ánh mắt đều thâm thúy đến hai phần. Chỉ là Lộ Dĩ Khanh hoảng hốt rũ mắt cũng không có nhìn đến. Thẳng đến nàng buông xuống trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày thêu chân, cằm cũng bị một bàn tay ngọc nhỏ dài nâng lên, lúc này mới đối diện con ngươi Thẩm Vọng Thư bình tĩnh mỉm cười. A Khanh đứng ở chỗ này làm chi? Nếu tắm gội xong rồi, liền lên giường nghỉ ngơi đi, ta đều chờ ngươi cả hồi lâu. Lộ Dĩ Khanh trước nay không cùng người cùng như vậy gần quá, gần đến hô hấp thân cận, cũng gần đến nàng có thể thấy rõ Thẩm Vọng Thư trong mắt ảnh ngược chính mình. Ánh mắt trốn tránh, mặt đỏ tai hồng e lệ bộ dáng làm nàng chính mình đều cảm thấy xa lạ. Từ từ, này không đúng a, nàng khi nào như vậy rụt rè quá. Lộ Dĩ Khanh choáng váng, đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh hai phần, ý thức được chính mình không ổn cùng khác thường, nàng gom đủ dũng khí mở miệng nói. Ta đêm nay, có thể đi ngủ thư phòng sao? Đáng tiếc lời này chung quy chưa kịp xuất khẩu, liền bị Thẩm Vọng Thư ngón trỏ để môi ấn trở về. Được rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi. Lúc Lộ Dĩ Khanh bị Thẩm Vọng Thư dắt đi, cảm giác người này so với tiền còn tà hồ. Người sau chỉ là quá mức thông minh, tổng có thể đọc hiểu nghi hoặc trong lòng nàng, trả lời nàng nghi vấn còn chưa nói khỏi miệng. Mà trước mắt người này lại tổng làm nàng vô pháp cự tuyệt, không tự giác liền làm thỏa mãn tâm ý của nàng. Này tuyệt không gần là bởi vì sắc đẹp lầm người, nhưng trừ cái này ra lại có thể vì cái gì đâu. Ta có thể đắp cái chăn khác được không? Đã từ bỏ khả năng phân phòng ngủ, Lộ Dĩ Khanh ngồi xếp bằng ngồi ở giữa giường, nhìn trên giường duy nhất cái chăn kia, nỗ lực làm ra cuối cùng tranh thủ. Thẩm Vọng Thư lại dường như không nhìn thấy Lộ Dĩ Khanh dãy rủa, nàng giơ tay đem chăn dương lên, liền đã đắp ở trên hai người. Ngoan, không có cái chăn khác, hơn nữa dĩ vãng chúng ta cũng đều là cái cùng chăn nha, a Khanh ngươi đêm nay như thế nào kỳ lạ như vậy. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy trong lòng rùng mình, rốt cuộc ý thức được chính mình khác thường đã vượt qua ranh tuyến, vì thế lại không dám yêu cầu khác. Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, đem chăn một đường kéo đến trên cằm, cuối cùng chỉ để lại non nửa khuôn mặt ở bên ngoài, một đôi sáng ngời mắt đen quay tròn nhìn Thẩm Vọng Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hồi lâu, không gặp đối phương lộ ra cái gì dị sắc, lúc này mới trộm nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, ngủ ở bìa giường Thẩm Vọng Thư liền dập tắt ngọn đèn dầu, rồi sau đó theo một trận sột sột soạt soạt thanh âm nằm tới rồi trên giường. Tuy là trong bóng đêm thị giác có hạn, Lộ Dĩ Khanh cũng có thể rõ ràng cảm giác được thêm một người bên cạnh. Người nọ cùng nàng sóng vai nằm, tuy rằng chỉ có quần áo cùng nàng rất nhỏ tiếp xúc, nhưng nàng lại dường như từ kia một mảnh góc áo tất cả đều cảm giác được trước người nhiệt độ. Nàng chưa bao giờ cùng người cùng giường mà ngủ quá, huống chi vẫn là như thế một cái mỹ nhân có thể mê hoặc tâm thần nàng. Lộ Dĩ Khanh ngủ không được, bên kia cảm giác thân mình Thẩm Vọng Thư từ từ tới gần, chậm rãi hướng về bên kia nóng lên. Thiêu đến nàng mặt đỏ tai hồng, thiêu đến nàng cả người nóng lên, thiêu đến nàng theo bản năng muốn thoát đi. Một lát sau, trong bóng đêm, một trận nhỏ đến không thể phát hiện tất tốt thanh truyền đến, lại là Lộ Dĩ Khanh một chút ở hướng giường nội dịch. Thẩm Vọng Thư tiếng hít thở trước sau đều đặn, dường như nàng sớm đã trầm giấc cũng không có chú ý tới bên người động tĩnh rất nhỏ. Xích đi ra ngoài nửa cái thân mình, Lộ Dĩ Khanh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bên hông liền bỗng nhiên lộ ra một cánh tay. Chợt một cổ lực đạo truyền đến, chân thật đáng tin đem nàng mang vào một cái khác mang theo u hương ôm ấp. Lộ Dĩ Khanh thực sự ngốc một chút, chờ phản ứng lại đây trước mắt tình cảnh sau tức khắc đại kinh thất sắc. Nàng theo bản năng một tay hộ ở trước ngực rồi sau đó lại dùng một cái tay khác đi đẩy người ôm nàng. Người buông tay ôm ta làm chi? Thẩm Vọng Thư hơi buông lỏng ra chút tay, thanh âm nhưng thật ra bình tĩnh. Nên là ta hỏi ngươi động chút cái gì? Hiện giờ thời tiết còn lạnh, ngươi dịch tới dịch đi không có cái chăn, cũng không sợ nửa đêm cảm lạnh sao? Nói xong mới lại nói ngươi ta vốn là phu thê, ta ôm ngươi một cái lại làm sao vậy? Lộ Dĩ Khanh không lời gì để nói, nhưng nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nói không nên lời. Một lát sau, Lộ Dĩ Khanh bỗng nhiên phát hiện Thẩm Vọng Thư tay ở hướng nàng vạt áo duỗi, tức khắc sợ tới mức thân mình cứng đờ, lập tức đạn ngồi dậy. Ngươi lại đang làm những gì? Thẩm Vọng Thư kỳ thật không muốn làm cái gì, nàng chính là thấy Lộ Dĩ Khanh tắm gội sau khi trở về còn buộc ngực, liền tưởng thế nàng đem buộc ngực dài. Tuy rằng buộc ngực thích hợp ảnh hưởng không lớn, nhưng có điều trói buộc rốt cuộc ngủ không tốt, nàng là hảo ý tới. Bất quá này giải thích Thẩm Vọng Thư chưa nói, phục hồi tinh thần lại Lộ Dĩ Khanh lại cũng ý thức được chính mình có lẽ phản ứng quá mức. Dù sao cũng là danh chính ngôn thuận phu thê, nếu đối phương thật sự biết nguyên chủ nữ giả nam trang thân phận còn tiếp nhận rồi không nói, hai người phát sinh điểm cái gì kỳ thật cũng là hết sức bình thường. Nàng lần này dường như chấn kinh quá độ nhảy dựng lên, ngược lại có vẻ kỳ quái. Trong bóng đêm, hai người đối diện không nói gì, cuối cùng vẫn là tự tin không đủ Lộ Dĩ Khanh trước lúng túng. Nàng không có lại tìm Thẩm Vọng Thư giải thích, cũng không có dứt khoát đứng dậy rời đi, nàng lựa chọn từ tâm. Cho nên nàng lại yên lặng nằm trở về, lại yên lặng một lần nữa đem chăn kéo lên, giả làm không có việc gì phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên người Thẩm Vọng Thư giống như nhẹ nhàng cười một tiếng, Lộ Dĩ Khanh chưa nói cái gì, nghiêng đi thân mình đưa lưng về phía nàng. Một lát sau, một khối mềm ấm hương thơm thân thể nhích lại gần, mơ hồ dán ở phía sau lưng nàng đến. Lộ Dĩ Khanh thân mình cứng đờ, trái tim nhỏ run rẩy, rốt cuộc không dám động. Cũng may đối phương cũng không có. Được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ một bàn tay ôm ở nàng bên hông, liền không lại động. Lộ Dĩ Khanh cương thân mình lại đợi hồi lâu, chờ đến phía sau tiếng hít thở dần dần khôi phục vững vàng, suy đoán sau lưng người hẳn là ngủ rồi, nàng mới thoáng quay đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Ngươi ngủ rồi sao? Hẳn là ngủ rồi, Thẩm Vọng Thư nhắm hai mắt trả lời nàng. Không có, Lộ Dĩ Khanh quay lại đi. Nha, hai người đều ngủ không được, nằm ở trên giường lại đều không có động, làm bộ chính mình giường như ngủ rồi. Lộ Dĩ Khanh là ở hoàn cảnh lạ lẫm vẫn là không quen, cộng thêm một chút cảnh giác, nhắm hai mắt, Thẩm Vọng Thư lại là đầy bụng tâm sự không người nói. Theo thời gian một chút qua đi, đêm dần dần qua, trước một bước ngủ rốt cuộc vẫn là Lộ Dĩ Khanh. Đừng nhìn nàng mặt ngoài nhìn cẩn thận, kỳ thật so với ai khác đều tâm lớn, xuyên qua loại sự tình này nhẹ nhàng buông, tiện nghi nhặt được tức phụ cũng là dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Hiện tại cũng chính là khó chịu, nếu không hai ngày, nàng có thể thích ứng đến so với ai khác đều tốt hơn. Thẩm Vọng Thư lại không ngủ, nàng nghe bên tai dần dần lâu dài tiếng hít thở, nhẹ nhàng đem người một lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Trong bóng tối, hình như có tiếng thở dài vang lên, mang theo điểm điểm ưu sầu. Cách chương.